cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 716, người yêu là nghỉ đông không thể so nghỉ hè. Đối thế hệ trước tới nói, đây là hiếm thấy đoàn viên thời khắc. Đối trẻ tuổi tới nói, đây là các gia trưởng sắp xếp ra mắt tốt nhất thời kỳ. Tết xuân trong ngày nghỉ, nam nữ ra mắt là nhất nhiều lần. Đường Sương chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy sẽ rơi vào trên đầu hắn. Tự nhận là siêu soái soái ca một viên. 45 độ góc ngắm chiều cao cô độc khí chất bức người. Làm sao cũng sẽ không đi ra mắt à. Hơn nữa hắn có người trong lòng đây. Thế nhưng, người khác không biết à. Này người cá biệt chính là lần trước ở ngã khê hồ một bên tản bộ gặp phải Dương A Di. Lúc đó nàng hỏi Đường Sương có bạn gái hay không. Đường Sương cho rằng nàng chính là thuận miệng xách một chút. Không nghĩ tới nàng đến thật. Dĩ nhiên thật cho Đường Sương giới thiệu một cái muội trì. Đường Sương nghe Hoàng Tương Ninh giới thiệu tình huống. Đường Quả Nhi giống một cái khứu giác nhạy bén chó con. Đã sớm hì hục chạy tới. Đứng ở hai người bên chân. Ngẩng lên đầu nhỏ bát quái nghe. Trong đôi mắt to tràn đầy hiếu kỳ. Đường Sương nói với nàng. Đi ra, đại nhân đang giảng việc trọng yếu. Tiểu hài tử không cần loạn nghe. Bất lịch sự chớ nghe biết không? Đường Quả Nhi quả đoán lắc đầu. Biểu thị không biết, nhân gia xác thực không biết a. Bất lịch sự chớ nghe nghe không hiểu. Không biết có ý gì? Đường Sương đẩy nàng thân nhỏ đi. Cái tên này nếu là rõ ràng hắn muốn đi ra mắt. Khẳng định tuyên dương thiên hạ đều biết. Đường Quả Nhi cười hì hì không chịu đi. Càng làm cho nàng đi. Nàng càng là không chịu đi. Tuyệt không đi. Nàng cảm giác được. Ngày hôm nay có đại sự phát sinh. Tiểu Sương đang sợ nàng. Ha ha, tương đương Đường Sương đem nàng đẩy lên cửa thang gác. Vừa mới chuyển thân. Tiểu gia hỏa đã trước một bước lao ra ngoài. Đi tới Hoàng Tương Ninh bên chân. Ôm Ngưng Ninh tỉ chân, cười hì hì nhìn hắn nói, Tiểu Sương, để Luân gia nghe một chút sao? Luân gia nhỏ như vậy cũng nghe không hiểu nha, nghe không hiểu mới là lạ, chính là muốn nhân lúc ngươi nghe không hiểu thời điểm đem ngươi đánh đuổi. Đi mau, phiền ngươi, Đường Sương phất tay làm cho nàng nhanh chóng càng xa càng tốt. Tốt nhất nhốt ở trong phòng mở động vật nhỏ cố sự đại hội. Không có đi hay không? Anh, Tiểu Sương không thích Luân gia. Tiểu Trư Trư giả bộ đáng thương. Không muốn đi, Đường Sương cố ý làm cho nàng rời đi. Lời không thể làm cho nàng nghe được. Thế nhưng Đường Quả Nhi đánh chết không đi. Hai người giằng co không xong. Đường Sương nói với Hoàng Tương Ninh. Mẹ, chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi. Nói xong. Lôi kéo Hoàng Tương Ninh đi thư phòng. Còn cố ý đem Tiểu Trư Trư ngăn trở. Không cho nàng dán Tương Ninh tỉ. Tiểu Trư Trư theo đuôi phía sau. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn vòng qua Đường Sương đi tìm Hoàng Tương Ninh. Thế nhưng Đường Sương ngăn trở nàng. Hai người đấu không còn biết trời đâu đất đâu. Đến thư phòng. Đường Sương trước tiên đem Tương Ninh tỉ đẩy vào. Sau đó sách trụ muốn lừa dối đi vào Tiểu Trư Trư. Đem nàng phóng tới hành lang một đầu khác. Sau đó hai người thi chạy. Tiểu Trư Trư bị cây âu. Lạc hậu một đoạn. Bị Đường Sương trước tiên vào thư phòng. Sau đó cửa bị khóa. Nàng bị giam ở bên ngoài. Không nghe được Tiểu Sương bát quái rồi. Mở cửa A tương đương Tiểu Sương mở cửa A tương đương anh. Chấm ngoặc kép. Ngoài cửa Tiểu Trư Trư không ngừng ồn ào. Trong cửa Đường Sương cùng Hoàng Tương Ninh nói tiếp. Hoàng Tương Ninh nghe tiểu muội muội vô cùng đáng thương âm thanh. Nhìn cửa phòng, không đành lòng, nghĩ đi thả lợn nhỏ đi vào. Đường Sương ngăn cản, nói, tuyệt đối đừng nhẹ dạ. Đây là Tiểu Trư Trư kế. Mẹ ngươi nếu là thật lo lắng Tiểu Trư Trư. Vậy chúng ta nhanh lên một chút đem sự tình giảng xong. Ta nói, ta có thể không đi sao? ta không muốn đi a, ta có người trong lòng a, lần trước không phải đã nói sao, đừng như vậy a, nàng nếu là biết ta đi ra mắt, sẽ tạo thành hiểu lầm. Hoàng Tương Ninh nghe được Đường Xương nhấc lên trong lòng hắn người. Tò mò trong lòng cuối cùng vượt trên đối Tiểu Trư Trư quan tâm. Liền để Tiểu Trư Trư ở bên ngoài ồn ào một chút đi. Đáng thương Tiểu Trư Trư còn không biết mình đã bị mụ mụ từ bỏ. Nàng kêu gào một trận, thỉnh cầu Tiểu Xương mở cửa, gặp không có hiệu quả, đem thỉnh cầu đối tượng đổi thành Hoàng Tương Ninh. Ở nàng trong nhận thức, mụ mụ là yêu nàng nhất, so với Đường Bồ Tát chăn còn hữu hiệu, thế nhưng nàng ngày hôm nay bị mụ mụ từ bỏ, bởi vì mụ mụ muốn nhân cơ hội dụ ra Đường Xương người yêu là ai. Tuy rằng nàng mở ra, không can thiệp Đường Xương vấn đề tình cảm, thế nhưng làm vì cha mẹ, không thể đối nhi tử cảm tình không quan tâm, nàng cũng rất tò mò. Chỉ là nàng sẽ không mạnh mẽ hỏi, Đường Xương đồng ý nói, nàng liền nghe, Đường Xương không muốn nói, nàng cũng không bắt buộc, đợi được hắn đồng ý đàm luận một ngày kia. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay Đường Xương đồng ý nói chuyện, là cái nào một cô nương? Hoàng Tương Ninh tò mò hỏi, Đường Xương suy nghĩ một chút nói, mẹ ngươi biết rồi thế nhưng trước tiên không muốn đối tỷ nói tốt không tốt. Không muốn nói với Chăn Chăn, vì sao Chăn Chăn không thể biết? Cùng Chăn Chăn có quan hệ gì? Cùng Chăn Chăn quan hệ đại rồi. Đường Xương, mẹ ngươi liền đáp ứng trước chứ. Hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Chờ thời cơ thành thục, ta sẽ nói cho Chăn Chăn. Được rồi, Đường Xương, tương đương cô nương chính là La Vũ Tình. Ai? La Vũ Tình, La Vũ Tình. A, là hát cô gái kia sao? Tỷ tỷ của ngươi đồng sự. Hoàng Tương Ninh một hồi liền nghĩ tới. Trước đây không lâu La Vũ Tình đến Việt Châu tham gia đài phát thanh tiết mục. Đường Quả Nhi đánh 110 cầu viện mắc lên đường dây nóng. Cùng vị này La Vũ Tình hàn huyên thật lâu. Đi lên trước nữa tìm hiểu. La Vũ Tình đến lão Đường ra từng làm khách. Là một người phi thường xinh đẹp. Rất có lễ phép cô nương. Hoàng Tương Ninh cùng nàng tiếp xúc không nhiều, nhưng bước đầu ấn tượng không sai. Tiểu tử ánh mắt rất cao mà. Hoàng Tương Ninh bỗng nhiên cười trêu nói. Đường Xương ha ha ha cười khúc khích hai tiếng, nịnh hót nói, vẫn lấy ngài làm tiêu chuẩn, thật vất vả mới tìm được một cái. Hoàng Tương Ninh cười nói, lúc nào mang đến chúng ta gặp lại gặp. Đường Xương nói hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, hắn cái gọi là thời cơ không thành thục, kỳ thực chính là còn không đuổi tới, nhưng không thể nói với Hoàng Tương Ninh còn không đuổi tới. Như vậy có tổn đệ nhất thiên hạ ca uy danh, cái gì, vẫn còn có đệ nhất thiên hạ ca đuổi không kịp cô nương. Đường Xương nói, mẹ, sở dĩ, lần này ra mắt ta liền không đi. Thực sự có chút lúng túng, hai cái hoàn toàn kẻ không quen biết, ở trong quán cà phê vừa uống không thêm đường khổ cà phê, vừa lúng túng, tán gẫu lời nói nhìn như nói chuyện không đâu, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, khắp nơi có chú trọng, ngẫm lại liền mệt. Hoàng Tương Ninh, vì sao là uống không thêm đường khổ cà phê? Đường Xương nhìn chằm chằm thân ái Tương Ninh tỉ nhìn một chút. Phảng phất trước mắt không phải đại tiên nữ, mà là Tiểu Trư Trư bám thân, bằng không làm sao quan tâm điểm cùng Tiểu Trư Trư một dạng kỳ lạ. Lúc này không phải hẳn là quan tâm có đi hay không vấn đề sao? Đến mức cà phê thêm không thêm đường, đây là việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Gặp Đường Xương một bộ ngậm miệng biểu tình, Hoàng Tương Ninh phảng phất là một cái nghịch ngợm sự tình. Cười nói, hay là đi một chút đi, dù sao cũng là Dương A-di một mảnh lòng tốt, nhân ra là thật quan tâm ngươi, liền làm đi nhận thức cái bạn mới. Hoàng Tương Ninh thuật lại Dương A-di lại nói, vị cô nương này là Dương A-di một vị thân thích con gái. Ở nước ngoài du học, ăn Tết mới trở về, gia thế, bên ngoài cùng học thức đều rất tốt, làm người cũng kiêu ngạo, có thể vào nàng mắt tiểu tử đã ít lại càng ít. Sở dĩ người trong nhà mới nghĩ đến cho nàng giới thiệu. Có thời điểm ra mắt là một cái đặc biệt có hiệu thanh niên nam nữ nhận thức con đường. Có thể bị giới thiệu đến đồng thời, cơ bản môn đăng hộ đối, nam nữ xứng, không xứng sớm một bước bị người tiến cử bài trừ ở bên ngoài rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.